Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1261, chương 1239 Thanos tung tích. Một sớm đột phá sở mang đến tiền lời không phải sức chiến đấu. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói cũng không phải cảnh giới. Nàng một cái mới vào đa nguyên cấp vũ trụ thần linh. Này nửa phần nhiều chung không đến một phút thời gian có thể lĩnh ngộ ra thứ gì. Càng nhiều là một loại tâm linh mặt giải thoát. Nàng biết chính mình trở nên không giống nhau, có điểm đốn hợp kim có vàng thăng. Xả đoạn ngọc khóa, hôm nay mới biết ta là ta ý tứ, từ lúc đầu học tập quy tắc. Mượn quy tắc, đến trung kỳ hóa thân vũ trụ, phù hợp vũ trụ, lại đến bây giờ ta chính là vũ trụ. Nàng tâm cảnh lần thứ hai đã xảy ra một lần không nhỏ thay đổi, chính mình đã như vậy cương. Daisy chỉ cảm thấy chính mình một ý niệm là có thể sửa chữa một cái vũ trụ. Hiện tại Infinity Stone hoàn toàn đối nàng vô dụng. Phía trước còn cần Infinity Gauntlet thêm Infinity Stone mới có thể làm được sự. Hiện tại chỉ cần một ý niệm. Hơi chút thể ngộ một chút chính mình tân trạng thái. Trạng thái bình thường hạ. Marvel thế giới từ đơn thể lên tới đa nguyên đối chiến lực tăng lên cũng không nhiều. Nàng hiện tại có chống lại đa nguyên trung kỳ thực lực hoàn toàn là bởi vì DC vũ trụ mang thêm. Bất quá trong đó cụ thể ứng dụng còn cần tìm thời gian cẩn thận ngẫm lại, Thanos. Gia hỏa này nghị luận quá ta. Cho dù chuyện này phát sinh ở mấy ngày trước, nhưng Daisy vẫn là ở vô số phức tạp cố vấn chung tìm được rồi Thanos tin tức. Phàm là ở cái này vũ trụ niệm quá nàng tên người. Nàng đều sẽ có cảm ứng, chẳng sợ chuyện này là một ngày trước. 10 ngày trước thậm chí là một năm. 100 năm trước phát sinh cũng chưa quan hệ. Chưa nói tới cái gì nguyên lý. Cũng vô pháp bắt trước. Tự nhiên mà vậy. Chính là biết đối phương xuyên qua thời gian. Từ thời gian tiến thượng tìm thật sự là phiền toái. Nàng nhắm mắt yên lặng cảm ứng Thanos vị trí. Chỉ cần biết rằng vị trí. Liền biết hắn đang làm gì. Đây cũng là nàng đột phá đến đa nguyên vũ trụ cấp tân năng lực. Phía trước hoàn toàn vô pháp cảm ứng một ít đồ vật hiện tại đang ở trở nên rõ ràng. Làm Living Tribunal quân dự bị lãnh chạy giả, nàng có thể mơ hồ cảm ứng được Adam tình huống. Nguyên bản cũng nên có thể đại khái cảm ứng được Thanos vị trí, có vị trí. Quản hắn ở cái gì thời gian điểm, trực tiếp qua đi đem hắn lộng chết liền xong việc. Nếu là lộng bất tử liền nhốt lại, nhưng lần này cảm ứng vẫn là ra vấn đề. Nàng cảm ứng không đến Thanos tồn tại, đại biểu ca đã chạy đi đâu? Tổng không thể nói Thanos cũng đi DC thế giới đi. Daisy không cho rằng hiện có khoa học kỹ thuật trang bị có thể che chắn cái này trình tự cảm ứng. Vậy chỉ còn lại có một loại khả năng. Thanos rời khỏi quân dự bị danh sách. Bởi vì hắn đã chết, Daisy cẩn thận phân biệt trong đó bất đồng. Cái này danh sách dựa vào với Warner Bubble tồn tại lực lượng. Chẳng sợ kết luận có điểm không dám tin tưởng. Nhưng chỉ có cái này đáp án tương đối tiếp cận hiện thực, hoặc là có thể nói như vậy. Daisy quen thuộc đại biểu ca không còn nữa. Hắn khả năng bị độc nhãn dị hình hoặc là một cái khác song song thời không Thanos chiếm cứ thân thể. Hiện tại còn ở vũ trụ chuẩn bị làm sự có thể nói là một cái khác Thanos, Daisy không thể không cần. Thận phân biệt Thanos ở niệm tụng chính mình tên trước sau theo như lời nói. Cổ Ai Cập Pharaoh Ahai kia đốn tên hấp dẫn nàng chú ý, nguyên bản nàng cho rằng Thanos là đi tìm Infinity Stone, hiện tại thoạt nhìn sự kiện càng thêm nghiêm trọng, cổ Ai Cập. Thanos, DC Death nhị tỷ nói tử kiếp, này đó điều kiện hội hợp đến cùng nhau. Nàng rốt cuộc biết chính mình lần này muốn đối mặt chính là cái gì? Là Heart of the Universe. Nỗ lực hồi ức kiếp trước ký ức. Không tìm được cái gì hảo biện pháp tiến hành lẩn tránh. Adam có thể dựa miệng độn thuyết phục Thanos. Chính mình có bổn sự này sao? Daisy phỏng chừng chính mình lần này ít nhất có 70% tỷ lệ muốn trốn chạy. Cũng không biết chính mình mang theo tức phụ cùng nữ nhi nhóm đến DC vũ trụ có thể hay không khiến. Cho các loại xích biến hóa, hy vọng đét nhị tỷ cấp lực một ít đi. Cũng không biết nàng nói chính mình cùng nàng đã từng là một người nói có vài phần chân thật. phiền não a, nói trốn chạy. Thực tế nàng còn tưởng dãy dụa hai hạ. Marvel bên này không nghĩ, từ bỏ đồ vật quá nhiều. Trừ bỏ người nhà, chính mình còn có như vậy nhiều bằng hữu đâu. Trang viên rất nhiều thuê nhiều năm nhân viên công tác liền nhìn bọn họ chết sao. S.H.I.L.D. đồng sự đâu. Đầu chọc ca cùng với mỗi ngày nghẹn hư tưởng thám thính chính mình bí mật Stark đâu. Toàn bộ từ bỏ, đem bọn họ sinh tồn hy vọng ký thác với Thanos chính mình não trừ sao. Không thể không nói, Thanos hành động đem nàng vừa mới lên tới đa nguyên vũ trụ cấp về điểm này kiêu ngạo lại xóa. Sạch vì sinh tồn xem ra chính mình còn muốn trên đỉnh A. Thanos cho dù bắt được Heart of the Universe chính mình cũng muốn phản kháng rốt cuộc. Trong lòng cũng có một chút may mắn. Vạn nhất không phải đâu. Nàng nhắm mắt cẩn thận phân tích vũ trụ chung rất nhỏ khác biệt, càng xem càng nhíu mày. Nàng phát hiện trước mặt vũ trụ xuất hiện lệch lạc. Vũ trụ hẳn là một cái phi thường xảo diệu. Phi thường tinh vi kết cấu, ngày đó ung thư vũ trụ bởi vì đét duyên cớ mà hoàn toàn bệnh biến. Chính là bởi vì một chút thay đổi mà hình thành chỉnh thể tan vỡ, hiện tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Biến hóa so với kia khi ung thư vũ trụ còn muốn nghiêm trọng. Nhưng tựa như một người được bệnh nặng giống nhau. Ở lúc đầu căn bản thể hội không đến. Chỉ có nghiêm trọng đến một chút trình độ mới có thể bị tự thân sở phát hiện. Trước mặt vũ trụ đã ở vào bệnh biến lúc đầu cùng bệnh biến chung kỳ một cái điểm tới hạn, bất quá. Cái này điểm tới hạn cũng không phải như vậy hảo đột phá. Vũ trụ tự thân còn có tu chỉnh năng lực, còn có miễn dịch cơ chế. Đa nguyên vũ trụ đang ở dựa theo nào đó đặc thù vận hành quỹ đạo tưởng áp chế bệnh biến. Tưởng đem chôn sâu ở vũ trụ căn nguyên chỗ Heart of the Universe tiếp tục che giấu lên, thời gian. Đối nhân loại cùng đối đa nguyên vũ trụ ảnh hưởng là không giống nhau, đối với Daisy thời gian tới. Nói, có khả năng giây tiếp theo Thanos liền sẽ ở xa xôi quá khứ phát hiện Heart of the Universe. Theo sau tạo thành toàn bộ đa nguyên vũ trụ sụp xuống. Cũng có khả năng đại biểu ca 10 năm 8 năm cũng chưa tìm được, thời gian là tương đối mà nói. Daisy không cần quan tâm đa nguyên vũ trụ thời gian. Bởi vì Marvel thế giới thời gian cũng không thống nhất. Nàng chỉ cần dựa theo chính mình thời gian tiến hành quy hoạch là được, từ nàng quan sát đến kết quả. Tới xem, hiện tại vũ trụ còn ở chống cự xâm lấn. Đây là cái tin tức tốt. Nói cách khác Heart of the Universe cũng không có hiện thế, Heart of the Universe siêu việt thiên. Nhiên, siêu việt hết thảy hình tượng tồn tại cùng trừu tượng tồn tại lý giải. Nó siêu việt bất luận cái gì triết học, hiện thực, tồn tại cùng không tồn tại, này không phải một kiện đồ vật. Không phải nào đó đồ đựng. Nó không tồn tại với thời gian phía trên. Không tồn tại với hiện thực giữa, Daisy biết Heart of the Universe. Biết đây là vô địch đại danh từ. Nhưng nàng trước nay cũng không đem Heart of the Universe đặt ở nàng kế hoạch danh sách giữa. Bởi vì đối với Marvel thế giới sinh mệnh thể mà nói, Heart of the Universe chính là cái không tồn tại đồ vật. Nó không phải trang bị, không phải đạo cụ. Một cái không tồn tại đồ vật như thế nào tìm? Cho dù hiện tại thế giới đã xảy ra check đi, một ít nguyên bản không có phát sinh quá sự trong lịch sử đã xảy ra. Nhưng nàng vẫn như cũ vô pháp chính xác lý giải cái gì là Heart of the Universe, cái này tạm thời. Còn xưng là Thanos ra hỏa thật là tà môn tà về đến nhà. Nhân sinh quan của hắn khẳng định cùng sở hữu trí tuệ sinh mệnh đều không giống nhau. Đối thế giới nhận chi cũng không giống nhau. Lúc này mới có thu hoạch Heart of the Universe. Cũng đem cái này hành động phó chưa thực thi tiền đề, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.